Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1155, chương 1157. Trang trí thuyền đánh cá. 3. Tháng Chạp 28. Cầm mặt phát, Ngao Mộc Dương ra hôm nay trưng màn thầu. Năm nay trong thôn dùng tới áp mặt cơ. Như vậy để cho làm bánh bao lớn sống trở nên dễ dàng rất nhiều. Mỗi ngày trong thôn sản xuất nhiều màn thầu, hắn cảm khái thời đại biến hóa, liền đem trước kia trong thôn mỗi đã đến năm muốn từng nhà chính mình bột lên men nhào nặn mặt. Trưng màn thầu sự tình cho giảng thuật một lần, kết quả Lộc Vô Ngân sau khi nghe được muốn ăn thủ công màn thầu. Hắn nói, này màn thầu cùng máy móc dính dáng, lại không có linh hồn. Ngao Mộc Dương trong nhà có bột mì. Trong thôn mỗi đến cuối năm hội lấy lòng, mua tốt, chút bột mì, ngày mai từng nhà phân đồ Tết. Bột mì chính là mặt cơ sở. Hắn đào nửa cái túi bột mì tại đại trong chậu đưa cho Lộc Vô Ngân. Nói, tới, thiếu gia, ngươi cho màn thầu giao phó linh hồn. Lộc Vô Ngân khoát tay, thiếu gia mặc kệ, ngươi mặc kệ kia sẽ bị làm, tự lựa chọn đồng dạng a. Ngao Mộc Dương sáng sáng nắm tay. Buổi sáng, Lộc Vô Ngân ăn mặc tiểu áo mỏng thở hổn hển bắt đầu nhào nặn mặt. Một bên làm việc hắn một bên ai thán. Ta tại Kim Lăng, tuy không có địa vị gì, vừa vặn ác quỷ không cần làm việc nặng, nhiều lắm là đi sấy khô cái món điểm tâm ngọt, đầu cái rau, đến nơi đây vừa vặn, trên tay của ta đều có cái kén. Đừng sợ. Sang năm ta cho ngươi tìm đối tượng, ngươi hảo hảo, trên tay cái kén hội biến mất. Ngao Mộc Dương an ủi hắn nói, này hắn sao ta sợ làm gì vậy? Lộc Vô Ngân tức giận nói, Lưu Ly nữ thần hiệu chạy đến trong thôn, cùng Tử Lộc hiệu du thuyền song song đỗ. Hai chiếc du thuyền mỗi người mỗi vẻ, đều có thể hiển lộ rõ ràng xa hoa. Nhan Thanh Thành mang theo Chu Chu cùng Lục Muội hồi trong thôn lễ mừng năm mới. Dĩ vãng nàng tại năm cũ sử dụng, coi như là cuối năm cho mình thả cái nghỉ dài hạn. Năm nay có Lộc Vô Ngân, đem nàng hù đến cuối năm mới trở về. Người trong thôn cũng không biết chuyện này. Bọn họ thấy được Nhan Thanh Thành liền nhiệt tình chào hỏi. Nhan Tổng, năm nay làm sao tới muộn như vậy nha? Nhà của ta phơi nắng con lươn tưởng, hôm nay cho ngươi đưa một bao nếm thử, vừa vặn ăn. Nhan Thanh Thành trong thôn lần chịu tôn kính, không riêng gì bởi vì nàng có quyền thế có tiền, cũng bởi vì nàng cho trong thôn quyên nhiều tiền. Đoạn thời gian trước tu bến tàu, Nhan Thanh Thành liền lại quyên 100 vạn. Chào hỏi, Nhan Thanh Thành liền mỉm cười giải thích, hai tử thượng trường luyện thi kia mà. Năm nay trường luyện thi chấm dứt muộn, ta hận chết tiểu Lộc ca ca. Chu Chu lôi kéo khuôn mặt nói, vốn trường luyện thi tại một tuần trước liền chấm dứt, mẹ ta sửng sốt lại cho báo một cái ban, nguyên nhân gì ta có thể không rõ ràng lắm. Lục Muội lãnh tĩnh nói, ngươi muốn là hận hắn, liền đừng gọi hắn ca ca, kêu thúc thúc hắn, kêu thúc thúc hắn, để cho hắn nằm mơ đi thôi. Chu Chu khoát tay, ta muốn để cho hắn rõ ràng nhận thức đến, hắn so với mẹ ta đồng lứa nhỏ tuổi. Lục Muội bừng tỉnh, Nhan Thanh Thành thứ nhất, Lộc Vô Ngân cùng đổi lại người giống như, vốn hắn nhào nặn một chút mặt kêu rên hai tiếng phàn nàn ba câu. Thấy được Nhan Thanh Thành lập tức tinh thần tỏa sáng, cái gì cũng không nói lời nào, chính là cắn răng một cái lực xoa nắn mì vát. Theo thường lệ, Ngao Mộc Dương gia cùng Ngao Phú Quý gia một chỗ trưng màn thầu. Đến giữa trưa liền có màn thầu xuất nồi. Hắn dẫn theo một rổ bánh bao lớn về nhà. Tướng quân ra sức lắc lư cái đuôi vây quanh hắn xoay quanh. Tại hắn nhìn, màn thầu tốt nhất bầu bạn là dưa muối. Có thể Nhan Thanh Thành mẹ con vừa tới đệ nhất bữa hắn liền xào dưa muối không thích hợp. Vì vậy hắn liền buông xuống dưa muối lấy ra cua tương. Đến cây ớt trứng tráng chiên mắm tôm. Hôi hồng nhạt cua tương cùng bạch sắc trứng gà bên trong là đỏ rực làm cây ớt. gần như không cần lại thêm cái gì đồ gia vị. Phải dựa vào cua tương bản thân tươi sống vị liền có thể khởi động món ăn này. Người trong thôn đưa tới không ít đồ vật. Nhà mình phơi nắng cá tưởng, yêm tê cay tôm, nướng cá làm còn có cái khác như túy cua kìm, xay tôm, ép rau dại các loại. Không biết nhà ai đưa một bàn chính mình yêm tiểu bào ngư. Ngao Mộc Dương nếm một cái, hương vị rất tốt, như vậy hắn cũng không cần làm tiếp rau. Một đại gia tử người vây quanh cái bàn ăn có sẵn bánh bao lớn. Bởi vì lần trước say rượu tỏ tình sự tình, Lộc Vô Ngân đối mặt Nhan Thanh Thành có chút không có ý tứ. Liền thấp kêu lên, tỷ phu, ta cảm thấy có này có phần xấu hổ a. Ngao Mộc Dương nhanh chóng cầm cái bánh bao trở lên bôi cua. Tương đưa cho hắn nói, ừ, cảm thấy xấu hổ trở về trong phòng ăn đi thôi. Lộc Vô Ngân khóc không ra nước mắt. Tỷ phu, người thật sự là chị ruột ta phu sao? Đây tuyệt đối là, này có cái gì có thể hoài nghi? Chỉ cần chị của ngươi là ngươi thân tỷ, ta phải là ngươi thân tỷ phu. Ngao Mộc Dương đương nhiên nói. Lộc Vô Ngân nói, vậy ngươi nghĩ biện pháp cầm bầu không khí làm cho chẳng phải xấu hổ. Để ta cùng Nhan tỷ hào hào ở chung. Ngao Mộc Dương hỏi, ngươi nói cái gì à? Lộc Vô Ngân sững sờ. Ếch, vậy ngươi nghĩ biện pháp cầm bầu không khí đậm đặc chẳng phải xấu hổ. Thượng một câu, ngươi là chị ruột ta phu sao? Khả năng không phải. Lộc Vô Ngân âm siêu siêu nhìn xem hắn nói, tỷ phu, đây là run lanh lợi thời điểm sao? Đều hỏa thiêu lông gà. Ngao Mộc Dương nói, vậy ta coi như là ngươi thân tỷ phu, có thể có biện pháp nào? Ta cũng nguyệt lão, lại nói, ngươi lần kia cho Nhan tỷ gọi điện thoại, nhân gia rất rõ ràng cự tuyệt ngươi, ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định sao? Lộc Vô Ngân nói, chưa từ bỏ ý định, ta lần kia là uống say, biểu hiện không tốt. Ngao Mộc Dương sững sờ, tiểu tử này rất không biết xấu hổ a, không liên quan hắn sự tình, hắn liền không nhúng tay vào, thành thành thật thật liền cua tương gặm màn thầu. Lộc Vô Ngân thời gian ho khan một tiếng, tỷ phu, ngươi không nói chút gì đó sao? Ngao Mộc Dương nói, cái kia lập tức liền lễ mừng năm mới, cho mọi người chúc mừng năm mới a. Trừ chúc Tết đâu này, sớm chúc mọi người Tết Nguyên Tiêu vui vẻ. Lộc Vô Ngân cũng chỉ hảo thành thành thật thật ăn cơm. Dù sao hắn không còn lời để nói, cua tương hơi mặn, có trứng gà hòa hoãn, vị mặn không phải là lợi hại như vậy, nó cùng mắm tôm đồng dạng. Đều là hải sản bên trong hiếm thấy có thể đem tươi sống cùng mặn hai loại tư vị đồng thời bảo tồn. Đồ vật, có cây ớt xào qua. Này rau thật sự là khai vị. Ngao Mộc Dương ăn mồ hôi đầm đìa. Ăn cơm xong Chu Chu trợ giúp thu thập bộ đồ ăn. Hỏi, Tiểu Dương thúc, buổi chiều ngươi muốn làm gì sao? Ta không sao làm liệt. Lộc Vô Ngân tranh giành cướp lời nói. Ta mang ngươi trưng màn thầu. Chu Chu khoát tay một cái nói. Giữa trưa ăn nhiều. Bây giờ nhìn đến màn thầu nội tâm không thoải mái. Ngao Mộc Dương thương cảm nhìn tiểu cữu tử nhất. Nhãn, nói. Nếu không dẫn ngươi đi thu thập thuyền đánh cá à. Chúng ta cầm thuyền đánh cá trang trí đổi mới hoàn toàn hoa đón xuân đoạn. Hào, Đại Long đầu hiệu đỗ tải trên bến tàu. Năm trước là Ngao Đại Quốc mang theo nhi tử cho trang trí. Năm nay Ngao Mộc Dương chính mình làm. Thuyền lớn bên cạnh là một chiếc càng lớn thuyền. Đó chính là Long Đầu Hiệu. Nhan Thanh Thành đi theo Thượng Long Đầu Hiệu đi xem một chút. Này dù sao cũng là quân hạm cải trang thuyền. Có rất nhiều cùng dân dụng thuyền đánh cá bất đồng địa phương. Ngao Mộc Dương hết sức chuyên chú thu thập thuyền đánh cá. Sống cũng không phải nhiều, Long Đầu Hiệu một mực không có sử dụng bắt đầu dùng, chẳng khác nào là tân thuyền. Đại Long Đầu Hiệu cuối cùng một chuyến xuất hành thời điểm Ngao Đại Quốc dẫn nhân thanh tẩy qua. Hắn muốn làm là được dán câu đối xuân, treo tịch tà phù, còn muốn cho trên thuyền dâng lên quốc kỳ. Chu Chu lấy điện thoại di động ra phát ra một đầu quốc ca. Ngao Mộc Dương cột chắc quốc kỳ, cảm thấy còn ngờ thần thánh. Tịch Tập Phù là dùng bút lông chám lấy Chu Sa ghi tại phấn hồng trên giấy. Chu Chu hiếu kỳ đến xem, sau đó đọc nói, Phú Cường, Dân Chủ, Hài Hòa, Tự Do, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.